dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ. Xin tiến dần đầy con tim ươm bao ước vọng, hằng muốn sắc son một đời mến yêu. Kính Thiên Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì, xin hãy thanh hoa lòng con, tình yêu mới bước tới ngày mai. Lênh đênh tìm hạnh phúc mong chờ, xin Chúa thương khi con đây trông mong đến Ngài là núi đã che chở người. Trong cuộc đời ước mơ